Sau khi tôi chạy trốn, bạn đời người thực vật tức giận đến mở mắt. Chương 20, trời ơi, đại tráng biết nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hoàn thấy tội nghiệp cho đại tráng bé nhỏ, thân thể thì yếu mà chẳng biết mở miệng nói gì. Chỉ số thông minh có khi cũng không ổn, bảo sao trước đó nói gì nó cũng không thèm để ý. Tưởng đâu là bướng bỉnh, hóa ra là không hiểu gì cả, lớn như vậy mà đến nói chuyện còn chưa biết. Đáng thương thật. Hơn nữa, rất có thể nó còn là con riêng của hoàng thất. Đường Hoàn thở dài, một đứa nhỏ mà số phận sao lắm chắc trở vậy chứ. Nghĩ tới đây, Đường Hoàn lập tức xuống bếp, định làm ít đồ ngon để tẩm bổ cho đại tráng, đặc biệt là mấy món tốt cho trí não. Cá phải ăn nhiều, lúc trước nấu cơm mèo cho nó mà nó không chịu ăn, Đường Hoàn đã sốt ruột lắm rồi. So với cơm mèo, thức ăn mèo đóng gói dinh dưỡng toàn diện hơn, nhưng không ngon bằng thịt thật. Đại tráng từng kiên quyết không ăn, một miếng cũng không đụng. Cơm mèo tuy ngon, nhưng muốn đảm bảo dinh dưỡng thì phải trộn thêm bột bổ sung đặc biệt, mà giờ Đường Hoàn lại không có loại bột đó trong tay, thế là cậu lấy đại một ống dung dịch dinh dưỡng, tạm xài vậy. Làm cơm xong, Đường Hoàn đổ dung dịch dinh dưỡng lên trên như thể đang chan dầu mè, múc đầy một chén to bằng 3 lần mặt đại tráng. Lúc ăn, Tông Hách vừa thấy cái tô đặt trước mặt liền hít một hơi lạnh. Có cảm giác mình nên biến về nguyên hình, nhảy lên đè Đường Hoàn xuống giường thân mật một trận, cảm giác bản năng trỗi dậy. Thấy hắn thất thần không ăn, Đường Hoàn khó hiểu hỏi. Sao vậy, em nấu cơm dễ tiêu hóa mà, sao không ăn? Mặt liền lạnh xuống, hù dọa. Không ăn thì để biểu thúc em ăn đó nha. Chú em ăn một mình bằng 10 người, để coi ai đói nè. Tông Hách cúi xuống nhìn bụng mình, có thể ăn hay không không quan trọng. Quan trọng là vợ mình nghĩ anh có thể ăn bằng 10 người. Nhưng anh thật sự ăn không nổi. Tức mình, Tông Hách dùng móng vuốt kéo cái tô lại trước mặt. Mới đưa mũi người thử đã muốn bỏ chạy, cái mùi của dung dịch dinh dưỡng đó. Loại này chỉ chiến sĩ ngoài mặt trận mới phải dùng vì không có lựa chọn khác. Ở nhà rồi, bắt anh uống cái này làm gì? Thấy hắn dùng móng vuốt đẩy bát cơm ra, không chịu ăn, Đường Hoàn tức thật. Rốt cuộc em muốn sao? Tại sao không chịu ăn cơm? Con mèo con trước mặt mặt lạnh tanh, chẳng có tí sợ hãi nào. Đường Hoàn cũng lạnh mặt lại, bưng luôn bát cơm lên. Không chịu ăn phải không? Vậy tối nay nhịn luôn khỏi ăn. Con nít nhỏ không thể chiều quá mức, càng chiều càng khó dậy. Ngày thường có thể cưng, nhưng chuyện nguyên tắc thì không nhượng bộ. Bỏ tô cơm vào bếp rồi quay lại, Đường Hoàn phát hiện bát cơm của mình trên bàn đã bị con mèo con ăn mất một nửa. Cậu không nhịn được nữa, vừa tức vừa buồn cười, cái giống gì đây trời. Ngồi xuống bên bàn, nhìn con mèo nhỏ vẫn cúi đầu ăn, chẳng thèm liếc cậu một cái, Đường Hoàn cố kiềm chế cảm xúc, tự nhủ phải bình tĩnh. Đứa nhỏ này chỉ số IQ thấp hơn trẻ bình thường, nên phải rộng lượng với nó. Đại tráng, con có cảm thấy mình làm gì sai không? Đường Hoàn hỏi xong mà thấy mệt, cái kiểu hỏi này mới đúng là thiểu năng. Vì có khi đứa nhỏ này không hiểu gì cả. Trong lúc Đường Hoàn còn đang rối rắm, thì cái bát cơm đã bị ăn sạch. Mèo nhỏ cũng rất có phong cách, ăn xong thì em mở môi, lấy khăn giấy chùi chùi miệng, rồi nhảy xuống bàn định rời đi. Đường Hoàn không chịu được nữa, túm đuôi nó lại, đè lên bàn, cười lạnh. Nhóc con, quên ai nuôi mày mập như vậy rồi hả? Lâm Bá vừa dẫn theo một sĩ quan trẻ đi vào phòng ăn, vừa đi vừa cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa thấy tư thế của Đường Hoàn và Tông Hách, cả hai đều giật mình. Phu nhân, ngài đang, Lâm Bá kinh ngạc nhìn đại tráng hoàn toàn không kháng cự gì. Thầm nghĩ, giờ giới trẻ chơi kiểu này luôn à, tưởng mình sắp bị đánh. Đường Hoàn ngẩng đầu lên, cười híp mắt. Tay đang đè đổi thành V, TV, dịu dàng, làm ra vẻ chẳng có gì. Đùa với nó chút ấy mà, trẻ con nghịch ngợm thôi. Sĩ quan đi sau Lâm Bá tò mò liếc nhìn Đường Hoàn một cái, thấy rõ con mèo trong tay cậu thì hơi nhíu mày nghi hoặc. Anh cao, mặt mũi sáng sủa, khí chất hiền lành. Mở miệng đã cười, vị này là phu nhân của nguyên soái trong truyền thuyết phải không? Lâm Bá vui vẻ giới thiệu, đúng rồi, đây là phu nhân nhà tôi, còn đây là huynh đệ của nguyên soái, Lâm Trác. Lâm Trác xua tay cười ngại ngùng, không không, chỉ là cấp dưới thôi. Em út trong 4 phó quan của nguyên soái lo chuyện hậu cần. Khóe môi Đường Hoàn hơi cong lên. Cậu thấy anh chàng này khiêm tốn đấy chứ. Trẻ vậy mà đã làm phó quan của Tông Hách, lại còn lo việc hậu cần, chắc chắn là tâm phúc rồi. Có thể làm đến vị trí đó ở tuổi này, chứng tỏ năng lực cũng không tệ. Cậu mỉm cười nói, Lâm Bá đã gọi là huynh đệ thì cậu không cần khách sáo. Nếu chưa ăn tối, tôi bảo bếp nấu thêm chút cơm. Lâm Trác lắc đầu ngượng ngùng. Không cần đâu ạ, em ăn ở doanh trại rồi. Em tới đưa đồ cho nguyên soái. Đường Hoàn sửng sốt, ủa, anh ấy không phải đang ở bộ chỉ huy sao? Đúng đó, Lâm Bá tiếp lời, chắc lát nữa sẽ về thôi. À, vậy à, Đường Hoàn không nghi ngờ gì, ôm lại đại tráng trong lòng, dịu dàng nói. Vậy hai người cứ nói chuyện đi, tôi đi pha trà cho mọi người. Không cần đâu ạ, đừng khách sáo, em không khát. Lâm Trác vội vàng từ chối, nhưng vừa nhìn rõ con mèo trong lòng Đường Hoàn, anh lập tức cứng đờ người, lắp bắp. Cái này, đây là, ánh mắt Tông Hách lập tức trầm xuống. Lâm Trác từng thấy hình dạng thật của hắn. Lâm Trác kinh hãi hét toáng lên, có con rồi sao, khi nào sinh thế, trước giờ có nghe ai nói đâu. Lâm Trác cuống cuồng lục túi mình, chiến đấu phục thì có dao, súng, thiết bị điều khiển năng lực. Nhưng chẳng có thứ gì dùng được cho trẻ con cả. Đường Hoàn mặt cười mà trong lòng lại hơi lăn tăn. Ngay cả huynh đệ của Tông Hách cũng nghĩ đại tráng là con của hắn. Mà đúng là đứa nhỏ này nhìn y chang Tông Hách thời trẻ. Không lẽ thật sự là con Tông Hách với ai đó? Lời Lâm Bá nói, có phải thật không? Chuyện liên quan đến Hoàng thất chắc họ không dám đem ra đùa chứ. Nhưng mà, nếu là cậu hiểu nhầm thì sao? Lâm Bá vừa thấy sắc mặt Đường Hoàn liền nổi giận. Quất ngay một phát vào sau ót Lâm Trác. Cái miệng nói bậy vừa thôi. Đây là cháu trai của Nguyên Soái. Nguyên Soái hôn mê 3 năm, phu nhân mới tới 1 năm, hai người họ sinh kiểu gì? Lâm Trác tỉnh ngộ, ôm đầu cười khan. Tại em thấy màu lông quen quá. À, gần đây Nguyên Soái sức khỏe sao rồi? Lâm Bá sờ râu, vui vẻ đáp. Khá ổn rồi, cho nghỉ thêm mấy ngày, khó lắm mới có dịp dành. Hy vọng ảnh sớm quay lại. Chứ không tụi em toàn người ngoài, không có ai thật sự tin được. Nói xong, ánh mắt Lâm Trác lại quét qua gương mặt thanh tú dịu dàng của Đường Hoàn. Nụ cười mỉm nhạt trên môi cậu khiến hai lúm đồng tiền hiện lên. Gương mặt thuần châu Á thật đẹp. Lâm Trác không nhịn được cảm thán. Nguyên soái đúng là nguyên soái, ngủ mê man cũng có thể. Rớt xuống, một người bạn đời xinh đẹp vậy. Phu nhân còn anh chị em gì không? Nam nữ đều được, chỉ cần đẹp là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông Hách giật giật tai, lập tức vung một móng vuốt đập tới. Cái gì mà hỏi có anh chị em, bộ cậu ta đang nhắm tới Đường Hoàn của hắn hả? 3 năm không đánh là tưởng ngứa ra rồi đúng không? Đường Hoàn hoảng hồn, vội ôm chặt con mèo con trong lòng. Đại tráng, sao lại đánh người? Mất lịch sự quá, Lâm Trác ôm mặt, nghiêng đầu nhìn biểu cảm của Tông Hách lúc này, thì thầm. Cú tát này làm em nhớ tới lúc nguyên soái đánh em. Đường Hoàn cạn lời, cậu run à, nhóc hỏa thiêu. Lâm Trác vẫn chưa từ bỏ, nhìn chằm chằm Tông Hách, nhỏ giọng hỏi. Thật sự không phải hai người sinh ra sao? Tông Hách giơ móng vuốt lên, lại muốn đập. Đường Hoàn vội ôm đi. Lâm Trác vẫn lẩm bẩm. Không phải thật hả? Lâm Bá giận sôi, cậu nhóc này, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa? Lâm Trác giơ tay đầu hàng. Nhị Bá. Tại con thấy nó qua giống Carlos với thái tử Phi nuôi từ nhỏ nên mới hỏi thôi. Còn đâu có ngu mà đi nói bậy. Lâm Bá suýt nữa đập thêm cú nữa. Không được gọi thẳng tên thái tử điện hạ. Đó là thái tử Phi. Còn nữa, đừng có ra ngoài lan truyền lung tung. Rồi rồi, Lâm Trác biết mình lỡ lời. Im bặt không nói thêm nữa. Quay đầu gửi tin về cho các huynh đệ. Nguyên soái nhận đồ rồi. Nhưng còn chuyện lớn hơn cần báo nguyên soái với tân phu nhân đại khái. Khả năng, có lẽ là đã có con, còn sinh khi nào, ai mà biết. Dù sao nguyên soái cái gì cũng làm được, hôn mê cũng có thể tạo con cơ mà. Tông Hách lập tức hắt xì mấy cái. Đường Hoàn vội kiểm tra. Ổn rồi, không sốt, không sổ mũi, mắt cũng trong, chắc do bụi thôi. Tông Hách không còn gì để nói, ngày mai nhất định không làm. Đại tráng, nữa, ngày kia cũng không, dẹp hết, tạm thời nghỉ luôn. Đường Hoàn nhìn màu lông của hắn, lại nhớ tới lời Lâm Trác, càng nghĩ càng thấy hụt hẫng, vừa vuốt đầu mèo con vừa thì thầm, giọng nhỏ đến mức chính cậu cũng không nhận ra sự u oán trong đó. Tráng à, nhìn màu lông của con đi, thật sự không phải là con của Tông Hách với người khác đấy chứ. Chẳng lẽ tôi đang làm cha kế? Không phải. Tổng Hách nén giận không nổi, giơ móng vuốt lên đập trán Đường Hoàn, nghiến răng nghiến lợi dặn ra từng chữ. Tôi, không, phải, con riêng, không phải. Đường Hoàn ngơ ngác nhìn chằm chằm mèo con đang đứng trên bàn. Vừa rồi, hình như cậu nghe thấy nó nói chuyện. Tổng Hách nghiến răng, trừng mắt. Tôi, không, là, con, riêng. Đường Hoàn kinh ngạc ôm lấy mặt mèo. Tráng à, vô biết nói rồi. Chỉ số thông minh không có vấn đề gì hả? Tổng Hách tức sùi bọt mép. Ai nói tôi có vấn đề chứ? Đường Hoàn vui sướng hết mức. Ôm lấy Tổng Hách phi như bay. Chạy thẳng đến chỗ Lâm Bá. Kích động báo tin mừng. Lâm Bá, đại tráng biết nói rồi. Lâm Bá vừa tiễn Lâm Trác đi. Bị Đường Hoàn làm cho bất ngờ. Vừa buồn cười vừa dở khóc dở cười. Trác ở trường học học lỏm bạn học đó. Đường Hoàn cảm động hôn tới tấp lên đầu mèo con. Quên hết chuyện vừa rồi khiến cậu tức giận. Tôi mừng quá, đại tráng giỏi thật sự. Biết nói một từ rồi thì sắp tới chắc nói được nhiều hơn. Mình luyện tập thêm là được. Đường Hoàn ôm mèo con chỉ vào từng món đồ trước mặt dậy. Đây là trứng, trứng chim, gạo, gạo nếp. Tổng Hách nhảy khỏi lòng cậu, chạy mất. Cảm giác mà cứ tiếp tục thế này, hắn thật sự sẽ trở nên ngu mất. Đường Hoàn hào hứng đuổi theo. Tráng à, con không thương ba ba sao? Tổng Hách tức tới phát điên, nhảy lên đè Đường Hoàn xuống một phát, một câu. Ba ba, thêm trước đó 25.000 câu. Ba ba, hắn sẽ bắt cậu trả đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hoàn bị ấn ngã chổng vó, choáng váng. Trời ơi, cái nhóc này sao mà khỏe dữ vậy? Đường Hoàn cũng chẳng khách sáo, túm lấy mèo con vò thành một cục lông tròn vo. Vò vò nắn nắn xong lại mềm lòng. Con thật sự dễ thương ghê. Con có là con riêng của Tổng Hách cũng không sao. Từ giờ con là con của ba. Ba không cần hắn, ba chỉ cần con, được không? Tổng Hách nghiến răng, suýt nữa hóa thân tại chỗ. Không cần hắn, chỉ cần con. Trời ơi, tức chết hắn mất. Cách chương.